Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 95. Từ thiện đêm. Triệu Mẫn ngơ ngác nhìn chính đang cho nàng quay xe nước người máy. Trên mặt mang theo khó mà tin nổi. Nàng không có đã tiến vào Trần Mặc phòng thí nghiệm, cũng không biết bên trong đang nghiên cứu cái gì. Bình thường chỉ là dựa theo Trần Mặc yêu cầu an bài cho hắn tốt một ít chuyện. Hiện tại mới vừa lên đi tới Trần Mặc văn phòng, liền bị Trần Mặc gọi ra như thế một cái người máy. Khoa huyễn điện ảnh bên trong người máy liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng hoài nghi đúng không xuyên qua rồi. Hiện tại đầu óc có chút không xoay chuyển được. Cái này chính là ngươi nói món đồ chơi nhỏ. Triệu Mẫn tiếp nhận người máy đưa tới chén nước, một mặt kinh ngạc, là món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm qua hoàn thành, ngày hôm nay mới vừa sẽ bước đi. Buổi sáng nhường Tiểu Ngư tới, chính là tương lai thu thập thân thể vận động số liệu. Trần Mặc nói rằng, ngươi món đồ chơi cũng thật là kỳ lạ. Kỹ thuật thành thục sao? Triệu Mẫn một mặt thán phục mà nhìn người máy. Không tính thành thục, hiện tại còn ở số liệu kiểm tra giai đoạn. Trần Mặc nói rằng, nó hiện tại là ta phòng thí nghiệm trợ thủ, người máy trợ thủ, kỹ thuật thành thục sau khi, phỏng chừng chi phí bao nhiêu tiền? Không tốt phỏng chừng, có điều từ nghiên cứu nó bắt đầu, không tính trí năng hạt nhân, tốn 2.000 vạn, quan trọng nhất chính là tốn không ít tế bào não, lượng sản, chi phí muốn 100 vạn tả hữu đi. Trần Mặc nói rằng, có hứng thú hay không nhường nó ra thị trường? Triệu Mẫn nói rằng, kỹ thuật không thuần thục a, nó linh kiện, tham số đều không có cụ thể số liệu, sử dụng tuổi thọ không rõ. Nếu như mới vừa bán đi, gặp sự cố, cái kia không phải nện bảng hiệu. Được rồi, kỹ thuật thành thục, chuẩn bị ra thị trường thời điểm nói cho ta, như chi phí thật chỉ cần 100 vạn, ta nhường ngươi trở thành thế giới thủ phủ. Triệu Mẫn nhìn người máy, suy nghĩ một chút nói rằng, có điều ngươi cũng sắp trở thành thủ phủ. Có ý gì? Trần Mặc nói rằng, hiện tại công ty giá thị trường, ta không cách nào định giá. Nhưng hiện nay ngươi giá trị bản thân, xâm nhập trong nước của cải bảng 10 vị trí đầu là không vấn đề. Triệu Mẫn nói rằng, rất nhanh ngươi là có thể đăng đỉnh. Làm sao nói? Trần Mặc nói rằng, hắn bây giờ đối với tiền không khái niệm gì. Chỉ biết có rất nhiều tiền. Cụ thể con số, hắn không có đến xem qua. Có khoa học kỹ thuật thư viện ở, tiền đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. 2 ngày nữa, ta muốn đi tới châu Âu một chuyến. Cùng châu Âu điện tín hoạt động trao đổi hợp tác. Nhường Hồ Điệp Nhãn tiến quân mới vừa quốc tế thị trường. Hồ Điệp Nhãn tiến quân quốc tế thị trường. Tiền làm đến so với máy in tiền nhanh. Bởi vì ta muốn đi ra ngoài. Vì lẽ đó có chuyện muốn cho ngươi làm giúp. Chuyện gì? Trần Mặc hỏi. Biển toa từ thiện đêm. Triệu Mẫn đem thư mời phóng tới Trần Mặc trước mặt. Năm nay dạ hội vừa vặn ở Tân Hải Thị tổ chức. Công ty chúng ta là Tân Hải Thị xí nghiệp lớn, cũng ở danh sách mời. Đến thời điểm, trong nước rất nhiều giới kinh doanh nhân sĩ, minh tinh cùng cái khác các giới tinh anh đều sẽ trình diện. Ta đi châu Âu. Đi không được, chỉ có thể ngươi qua. Ta có thể không am hiểu giao tiếp, phỏng chừng đi nơi nào cũng là ngồi ở trong góc ăn đồ ăn. Trần Mặc nói rằng, loại này dạ tiệc từ thiện đối với mấy người tới nói là tăng lên nhân mạch tài nguyên bình đài. Ở một vòng bên trong, nhân mạch tài nguyên rất trọng yếu, đặc biệt ở giới kinh doanh, rất nhiều người không quên tiền cũng đi tham gia dạ tiệc từ thiện. Chính là không muốn buông tha như thế một cái mở rộng nhân mạch vòng cơ hội. Lúc trước hành quân kiến công ty, cũng là dựa vào Triệu Mẫn tích góp giao thiệp, mới có cất bước. Có điều Trần Mặc không muốn đấm đá nhau. Vì lẽ đó chuyện của công ty, cũng làm cho Triệu Mẫn xử lý. Quản lý công nghiệp nam không thích giao tiếp cớ, đều nói không am hiểu. Trước đây đều là ta đi tham gia các loại xã giao. Người cái này chủ tịch, cũng nên lượng lượng lẫn nhau. Xa rời thực tế không thể được. Người cái này chủ tịch nói chuyện phân lượng, so với ta nặng. Hơn nữa đây là làm từ thiện, có thể tăng lên công ty danh tiếng cùng hình tượng. Triệu Mẫn nói rằng, thật muốn ta đi, Trần Mặc nói rằng, người không đáp ứng cũng có thể. Triệu Mẫn pha trò nói rằng, ta đi tìm Tiểu Ngư, làm cho nàng mang bạn trai của nàng qua. Đại biểu công ty, Trần Mặc bị Triệu Mẫn chọc phát cười. Còn hiểu đường cong cứu quốc, nhường Tiểu Ngư tìm đến hắn. Hắn còn thật không biết làm sao từ chối. Tốt, ta đi, Trần Mặc nói rằng, dạ tiệc từ thiện ở một tuần sau khi ta đi khiến người cho các ngươi làm riêng lễ phục. Người biết ta kích thước. Tiểu Ngư biết, Triệu Mẫn nói xong, từ vị trí đứng lên đến, cùng cố ý nhìn một chút góc tối người máy. Người máy muốn ra thị trường, sớm thông báo ta. Tốt, đối với xã giao, Trần Mặc không quá yêu thích. Có điều nếu là từ thiện, hắn không ngại tham dự. Nghèo thì lại chỉ lo thân mình, thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ. Này không chỉ là một câu lời nói suông. Có điều từ thiện phương pháp muốn thích hợp, mà không phải mù quáng đi trợ giúp. Tuy rằng một số từ thiện cơ cấu bê bối, nhường mấy người không quá tin tưởng từ thiện cơ cấu. Có điều không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Biển toa từ thiện đêm, hắn nghe qua, quyền chính là thực vật, mà không phải đem tiền cho một cái nào đó từ thiện cơ cấu. Như vậy từ thiện càng thêm thực tế. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc đem dạ tiệc từ thiện thư mời phóng tới một bên. Tiếp tục đọc sách công tác. Từ thiện đêm bắt đầu trước một đêm. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư chính đang trên ghế salon nhìn điện ảnh thời điểm. Tiếng chuông cửa nhớ tới. Vừa mở cửa, Vương Hải liền cầm hai cái hộp đi vào. Chủ tịch, đây là Triệu Tổng nhường ta đưa tới. Buổi tối ngày mai tiệc rượu lễ phục. Vương Hải đem lễ phục phóng tới trên bàn sau. Liền xoay người rời đi. Trần Mặc mở hộp ra, đem lễ phục đưa cho Tiểu Ngư. Đây là ngươi, đi thử xem. Không vừa vặn, hiện tại còn có thể sửa. Ta, Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc. Ngươi không biết sao, ta cho rằng Triệu Mẫn nói cho ngươi. Vì lẽ đó vẫn không đề cập với ngươi. Buổi tối ngày mai, biển toa từ thiện đêm, ngươi theo ta đi tham gia. Triệu tỷ chỉ nói là ngươi muốn đi tham gia dạ hội. Không nói ta đi, ta muốn đi, không muốn một cái bạn gái sao? Nếu như ngươi muốn nhường bạn trai của mình tìm cái khác bạn gái qua. Ta không ngại, Trần Mặc cười nói. Ngươi dám, Tiểu Ngư hừ nhẹ một hồi. Cầm lễ phục đi vào gian phòng. Không bao lâu, Tiểu Ngư mới đi ra. Nhìn thấy Tiểu Ngư một khắc đó. Trần Mặc một mặt thán phục, cẩn thận thưởng thức lên. Hắn mới phát hiện. Tiểu Ngư quả thực chính là một cái giá áo con, không giống quần áo, có thể xuyên ra không giống khí chất, tơ lụa liền y phục váy dài, cổ chữ V vừa vặn đem xương quai xanh lộ ra, phối hợp tơ lụa mét, gạo, màu trắng, khí chất dịu dàng, thanh thuần, lại như hạ phàm nữ tiên tử, khiến người nhìn một chút, liền không nhịn được xem lần thứ hai. Tiểu Ngư dung mạo không tính nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là mỹ nữ cấp bậc, hơn nữa khí chất xuất chúng. Quả nhiên người dựa vào ăn mặc. Trần Mặc than thở nói rằng, ngu ngốc, xem đủ chưa? Xem được rồi giúp ta xem một chút có vừa người không? Tiểu Ngư nhấc theo váy đi tới Trần Mặc bên. Người, quần áo rất thích hợp, có điều cảm giác thiếu một chút gì. Trần Mặc đánh giá Tiểu Ngư. Thiếu cái gì? Tiểu Ngư hỏi. Giày cao gót. Trần Mặc tỉnh ngộ lại. Đi tới tủ giày nơi, tìm, sau đó đi trở về. Ta phát hiện ngươi không có giày cao gót, đi đem lễ phục đổi lại. Ta cùng ngươi đi ra ngoài mua mấy đôi giày cao gót. Không cần đi, Tiểu Ngư nói rằng, Tiểu Ngư bạn học, ta phát hiện ngươi theo ta rất khách khí. Ngươi hiện tại là bạn gái của ta, ngươi không đi đổi, vậy ta giúp ngươi đổi. Trần Mặc không nói hai lời, đem Tiểu Ngư ôm lấy đến phòng nghỉ đi vào. A, thả ta hạ xuống, chính ta đổi. Muộn, sau 10 phút, Tiểu Ngư mới đi theo Trần Mặc phía sau đi ra. Sắc mặt hồng hào, con người như nước, bại hoại, vậy thì hỏng rồi. Tính toán thời gian, rất nhanh ta liền có thể đem ngươi ăn sạch lau sạch. Trần Mặc trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngu ngốc, Tiểu Ngư tức giận nói rằng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.